Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Mọi người sắp đi làm về ở đây là ý chỉ chồng cô ba, người bác mà bọn tôi từ nhỏ. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Đã hay dẫn bọn tôi đi ăn chè. Nhà nội tôi có tổng cộng 11 người con. Hơn nữa trong số đó đã lập gia đình và định cư ở nhiều nơi khác. Ba tôi là một ví dụ. Ông vào Phan Thiết lấy mẹ tôi và lập nghiệp luôn ở đó. Và cứ mỗi mùa hè, khi còn bé thì ba tôi lại dẫn hai thằng con về chơi. Sau này bọn tôi lớn hơn thì được đặt cách tự thân về quê luôn. Nói là tự đi cho quay chứ thực ra chỉ là đặt vé xe sẵn rồi phóc lên ghế nằm ngủ một giấc. Mở mắt dậy là đã thấy ngay bến đổ xe ở cây xăng quen thuộc. Lên lầu cất đồ đi rồi xuống dưới tắm rửa. Hai đứa bay ăn cơm trước hay là đợi cả nhà về ăn luôn? Cô ba hỏi. Dạ, đợi cả nhà cho vui, chứ đi xe về tụi con cũng không đói lắm. Ông anh tôi trả lời. Vậy lên lầu sắp xếp đồ đạc đi. Cô nấu gần xong rồi. Cô ba nói rồi đi vội ra sau bếp, dầm chừng nồi cá ngừ kho đang sôi sùng sục. Lại cá ngừ kho ớt à cô? Tôi há hốc mồm. Biết hai đứa bay về nên cô nấu cho đấy. Cô ba nói. Cho ít ít ớt thôi nha cô. Tôi méo xệch cả miệng. Ít làm gì? Cay thì cay ăn mới ngon chứ. Nói rồi ông anh tôi cốc đầu cái cốc. Sở dĩ nghe đến cá ngừ kho ớt tôi đâm ra úy kỵ là vì tôi từ xưa đã đặc biệt danh cho món này là nồi cá kho quỷ diệt. Nguyên do là vì nhà nội tôi có truyền thống ăn cay rất kinh khiếp. Tôi nhớ có một mùa hè lớp 4, lớp 5 gì đấy. Trưa hôm đó, trời cũng nóng như mọi khi. Và cô ba xới cho tôi tô cơm măng kho kèm với cá ngừ kho ớt. Nhìn thì thấy màu đỏ ánh lên trong hấp dẫn vô cùng. Nhưng khi ăn vào thì thôi rồi. Tôi chạy xoắn cả lên mà tìm nước uống liên tục. Chỉ vì cả măng lẫn cá đều thuộc hàng siêu cay. Nước mắt, nước mũi tôi nó chảy ra xì sụp. Và y như rằng, chốc sau là mắt tôi chuyển sang màu đỏ. Mà đến chiều khi tôi tổng gần 3 bình nước to tổ chảng thì đôi mắt nó mới trở lại bình thường. Kể từ đó, tôi đặt tên cho món cá ngừ kho ức này là nồi cá kho quỷ diệt. Ăn vào muốn tự phát nổ luôn. Hai thằng tôi xách ba lô đi lên lầu trên. Tôi đưa mắt nhìn gian phòng quen thuộc, dẫn cái lan can bám bụi, chiếc bàn đá dùng để ủi đồ, khung cửa sổ, và nhìn ra là thấy ngay hai cây dừa đang rì rào tỏa bóng mát xuống hiên nhà. Cất đồ xong rồi ra thắp nhang mày. Ông anh tôi bắt đầu thoát y vũ. Biết rồi huynh. Tôi gật đầu. Hai thằng tôi đứng trước bàn hương, nhìn lên di ảnh vẫn mang nét cười hiền từ của ông bà nội. Tôi cầm nén hương và bật quẹt ga, rồi kính cẩn thắp lên lư. Dạ thưa nội, tụi con về hè chơi nè. Chiều mát, hai anh em tôi ngồi trước hiên nhà phe phẩy cây quạt nan để gọi là tạo phong thái tao nhã của người ở xa mới về. Thấy hai thằng tôi phẫn quá, cô bé mới phì cười. Hai đứa bay mới có một năm mà lớn tướng dữ. Nhất là thằng Nam, cao lên thấy rõ rồi nha. Con cũng chả biết sao tự dưng từ năm mà lớp 9 sang lớp 10 mà nó cao lên đột ngột vậy nữa chứ. Tôi gãi đầu cười khoái chí tử. Nó biết yêu rồi nên mau lớn. Ông anh tôi nổi hứng bơm đẻo. Vậy à? Cô bé ngạc nhiên. Dạ, đâu có đâu, ổng giỡn á cô. Tôi quảng hồn, chối ngay tấp lự, rồi lái sang chuyện khác. Mà tối nay á, tụi thằng Bin với thằng Tèo nó có lên chơi không cô? Chắc là có. Tối thứ bảy với chủ nhật nào cả nhà mình cũng tập trung đông đủ mà. Cô gật đầu. Thật vậy, nhà nội tôi khá rộng, thế nên lệ quen cứ đến cuối tuần là những cô chú lập gia đình ở Phan Rang đều sang nhà nội chơi. Ai có con cái thì dẫn theo qua luôn. Thế nên vào cuối tuần là cả nhà để ấp tiếng cười của cả người lớn và tiếng giỡn la chí chóe của trẻ nhỏ. Về phần anh em tôi thì chỉ mong cho hai thằng cu Bin, cu Tèo đã đến nhập bọn lẹ lẹ để còn thiết lập quân đội. Và cả thằng Chí Mén nữa. Tôi là tôi khoái cái thằng này nhất. Cực kỳ hợp ý tôi trong cái khoảng phá làng phá xóm. Mà cũng không hẳn là hợp ý. Chỉ là thằng Mén tôi bảo gì nó làm đó. Trong đám anh em thuở nhỏ bọn tôi thì ông anh Rin con bác Tư là lớn nhất. Sau đó là đến hai ông anh họ con chú Sáu nữa. Cũng ở Phan Thiết. Nhưng lại ít về quê nội nghỉ hè nên không tính. Kế sau đó là đến anh em tôi, rồi thằng Mán, rồi cu Bin cu Tèo. Từ lúc bé xíu, ông Rin và ông anh tôi đã là chuyên gia đầu teo xúi dục bọn nhỏ là tôi với tụi thằng Mán chuyên đi chọc phá xóm làng trong những ngày hè. Chẳng hạn như trò dùng súng nước bắn phá hàng xóm, ông Rin ngồi trên gờ đất cao của xóm giữa chỉ định mục tiêu. Lão anh tôi thì bơm nước vô súng. Và tôi với thằng Mán lãnh trách nhiệm, cầm khẩu súng mon men bò đến gần đối tượng, là một thằng nhóc đang ngồi búng thun hay là mấy con bé chơi đồ hàng. Vừa tiếp cận mục tiêu, tôi bóp cò thiệt mạnh, cho nước bắn thật lực vào tai, vào mắt kẻ xấu số, rồi bỏ chạy trối chết. Năm ông Mảnh vừa chạy vừa cười ha hả. Tôi vẫn nhớ cái hồi mà ông Rin, ông anh hai tôi và tôi lén bà nội bỏ đi chơi điện tử tay cầm đời đầu. Ba ông cực mê trò Tam Quốc Chí. Thế nhưng ông Rin và ông anh tôi cứ dành chơi miết, mà mồm thì xoen xoét. Thằng Nam đợi chút, hết dán anh đưa mà. Đợi cả buổi không được chơi, tôi ấm ức về nhà mét bà nội. Thế là nội tôi gô đầu cả ba ông Mảnh về mà quánh cho mấy roi nhớ đời vì cái tội bỏ không canh nhà trốn đi chơi điện tử. Hay cái lần năm thằng đang ngồi nhà ông Rin đánh cờ thú thì trưa nắng nóng nực, tôi nổi hứng đi ra ngoài dạo mát. Để rồi khi nhìn thấy vườn lựu nhà cái bên xum xuê triệu quả, trái nào trái nấy nó to tròn và căng mọng, tôi thấy khoái quá, bèn rón rén mò sang bên đó. Cẩn thận, từng ly từng tí thò tay qua hàng rào kẽm gai, rồi lựa ngay trái gần sát tầm tay nhất mà nắm lấy. Thế nhưng tôi đâu có biết, quả lựu vốn bám chắc vào cành cây, hì hụt mãi mà vẫn không hái được lấy một quả, trong khi chủ nhà thì mắt giỏng ngủ kế bên, và phía dưới là con chó bẹt xê to đùng cũng đang gầm gừ, chả rõ là đang ngủ hay thức. Thế là tôi bỏ chạy về nhà tường thuật lại tình hình cho huynh đệ đồng môn. Và tất nhiên là có thêm mắm dặm muối và những cành lựu. Chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được ngay, hay là chủ nhà đã đi vắng mất rồi. Thế sao mày không có hái luôn mà chạy về làm gì? Ông Rin thắc mắc. Ê, về rủ anh em đi cho vui chứ. tôi lúng búng đáp. Chắc hái được không đó mày? Ông anh tôi nghi hoặc. Được mà, đảm bảo. Hai huynh nhìn thấy là mê liền luôn á. Lẹ lên đại ca, em cũng thèm lũ lắm rồi. Thằng Máng liếm môi. Chốc sau, mấy thằng tôi đứng lấp đó ngoài bờ dậu hàng rào, đưa mắt láo liên, nhìn vào trong vườn nhà ông hàng xóm. Và tôi ăn ngay cái cốc đầu tiên vô đầu. Láo, chủ nhà nằm ngủ ngay đó còn gì? Ông Rin trừng mắt. Nguyên con chó to đùng mà mày bảo không có gì à? Lão anh tôi cốc thêm phát nữa. Cái thằng Máng, sao? Mày bảo với tao hôm qua chủ nhà đi hết rồi hả? Tôi ức quá, bèn cú luôn vào đầu thằng Máng đang ở kế bên. Ừ, em có nói gì đâu anh Nam. Nó ngơ ngác chả hiểu gì sất. Giờ sao đại ca? Ông anh tôi đưa mắt nhìn ông Rin. Quất luôn chứ sao? Tao với mày vô hái. Thằng Nam á canh con chó, thằng Máng á cảnh giới bên ngoài hen. Ông Rin nói giọng quả quyết, rồi quay ra đằng sau. Thằng Bin đâu rồi? Dạ, em nè anh Rin. Thằng Bin lúc ấy hãy còn nhỏ, và cu tèo á còn chưa bỏ bú tí. Cu Bin á về nhà lấy muối ớt ra sẵn đi, tao để trên củi ấy. Ông Rin chỉ tay. Để thằng Bin ngúng quắng chạy về rồi. Hai ông anh lớn mới hồi hộp bò qua cái lỗ chó nhà Bin. Tôi thì thấp tha thấp thẩm dòm con bẹt dê, miệng không ngừng lầm bầm câu thần chú. Hãy ngủ đi con, hãy ngủ đi con. Thằng Mén đứng cắn móng tay lo lắng dòm ra bên ngoài. Từ từ thôi mày. Ông Rin cõng ông anh tôi. Nhích tới chút đại ca, trái kia to hơn kìa. Ông anh tôi liếm môi rồi chồm luôn cả người về phía trước. Ê. Chưa dứt lời, ông Rin đã té cái quạch đập mặt xuống đất. Và mọi sự sẽ chẳng có gì xảy ra vì chủ nhà ngủ rất say. Con bẹt suy cũng vậy. Nếu như không tính tới trường hợp tôi quýu lên miệng la bài hải. Chạy, á! Gâu gâu! Thằng Máng giọt đầu tiên. Tôi cũng cắm đầu chạy tóe khói. Hai ông anh thì vừa chạy vừa nhảy loay choay vì bị con bẹt dê rượt đằng sau. Khỏi phải nói hành trình bị chó rượt nó dài cỡ nào. Chỉ biết cả khi bốn thằng về đến nhà an toàn thì đã mệt rũ rượi, nằm xả lai ra đất mà thở hồng hộc. Sau vụ trộm lũ bức thành đó, tôi được xung lên làm con tốt thí chứ không cho làm nhiệm vụ cảnh vệ nữa vì cái tội yếu bóng vía. Mùa hè 2 năm sau, đám tụi tôi lại loài ra thêm cái trò quậy mới nữa. Và lúc này thì cu tèo đã nhập bọn, dù chỉ mới biết đi lẩm chẩm. Đó là tôi lãnh trách nhiệm leo lên cây dừa trước nhà nội và bẻ lá xuống. Rồi cả bọn ngồi tuốt hết phần lá, chỉ để lại phần sóng lá dừa màu xanh, dừa dai dừa nhỏ, quơ lên là kêu dung dúc. Và đánh vào da thịt thì khỏi nói. Lúc nào cũng để lại vết hằn đến tận ngày hôm sau mới khỏi. Này, xem tuyệt thế hảo kiếm của tao đây. Ông Rin tay cầm cái sóng lá dừa, múa loạn xạ. Si, tuyết ẩm đau mới là số dách đấy. Thằng Tèo nhảy lên gờ đất. He, tất cả đều thua thần kiếm Orihankon đây nha. Đến lượt ông anh tôi, ba lượt điên cuồng, tay cầm thanh kiếm tự chế cong queo. Sau màn giới thiệu vũ khí là đến màn choảng nhau. Năm ông mảnh nhau dao chém loạn xạ. Kết cục bao giờ cũng là ông Rin với ông anh tôi ngồi dỗ một cu Bin với một cu Tèo. Và tôi thì hãy còn đang chạy quánh nhau y xèo với thằng Mén khắp hang cùng cuối xóm. Để rồi đến chiều, bốn ông lớn đầu têu nằm sắp lớp bị bà nội tôi cầm cây thước đo dải mà quất mấy phát vào mông đào điển. Những mùa hè tuổi thơ ở Phan Rang quê nội đầy kỷ niệm mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được. Và như một lẽ dĩ nhiên, ai rồi cũng phải lớn lên. Ông Rin vào Sài Gòn học đại học, trao lại chức đầu đàn cho ông anh hai tôi. Rồi hai thằng tôi ngày một lớn hơn, cũng đường hoàng thêm tí, không còn những trò chơi như thời bé nữa, mà thay vào đó là những buổi chiều dạo mát rồi tắm biển, hay đi lòng vòng ăn bắp nướng rồi về nhà chơi điện tử. Tôi lúc nãy vẫn đang ngồi trên gờ đất cao giữa xóm, bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ngày trước. Cái mặt cứ cười hền hệt, trông như là thằng nghiện, chứ chả phải là một con người đang hoài niệm về thời thơ ấu nữa. Chợt giật mình vì có tiếng gọi của thằng đệ quen thuộc. Anh Phúc, anh Nam, hai anh về hồi nào vậy? Thằng bán từ đầu ngõ đã phóng dục tới, tươi cười chào hỏi. Vừa về thôi. Ông anh tôi gật đầu. Dạo này sao rồi chú? Tệ quá, để hai anh chờ sáng tới giờ. Tôi cười cười. Thì em cũng vừa nghỉ hè, anh đợi chút. Em chở xong mớ bột này rồi rủ bé Ly qua chơi luôn ha. Thằng bé mắt ánh lên tia nhìn rạng rỡ. Tao cũng vừa gặp Ly hồi sáng đó. Tôi đáp. Vậy hai huynh ngồi đây nha, tí tụi em qua. Nói rồi thằng Mén nó quay xe chạy thẳng. Chí Mén là họ hàng xa của ông Rin, nhưng từ nhỏ đã được bác Tư đón về ở chung vì hoàn cảnh gia đình thằng Mén ra sau đó thì tôi nhớ không rõ. Ban ngày nó vẫn đi học, nhưng lúc rảnh là lại đạp xe phụ giao bột làm bánh mì cho bác Tư, vì nhà ông Rin là nhà phân phối bột bánh mì lớn nhất Phan Rang. Cá nhân tôi thì thấy thằng Mén nó hơi khờ khạo, ai mắng hay là khen gì nó cũng cười. Nói một hồi nó mới hiểu, kể chuyện cười mà khi người ta đã cười mỏi miệng rồi thì mới đến lượt nó ngoác mồm ra ha hả lên. Nhưng được cái nó đôn hậu và hiền lành, ai nhờ gì cũng giúp nên rất được lòng mọi người. Mà cũng lạ, cái thằng hiền hiền nhỏ con lại được lòng cô gái xinh đẹp nhất xóm này là Lily. Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Chốc sau, thằng Mén xung phong làm hướng dẫn viên, tình nguyện chỉ đường cho anh em bọn tôi là một dòng gọi là thăm lại xóm làng. Lily tay kẹp sách đi cạnh bên. Tôi tức cười quá với cái thằng này. Hai anh em tôi thì còn lạ gì đường đi nước bước ở trong xóm xe bò nữa, mà thằng Mén cứ mỗi lần thấy anh em tôi về quê là nằng nặc đòi dẫn đi xem những sự đổi thay của xóm làng. Ly, em thật là thích nó hả? Ông anh tôi nheo mắt. Lily lắc đầu không đáp, nhưng nét cười e thẹn thì đã đủ nói lên rồi. Ơi, cái thằng. Ê, Mén, sao mày vô xóm dưới vậy? Lão anh tôi há hốc mồm. A Lý nó dặn em chừng nào anh Nam về phải qua nói nó một tiếng. Thằng Mén thật thà đáp. Đi về, có điên mới chuốc quạ vào thân á. Ổng sầm mặt. Thế kệ, cứ qua đó đi, tụi mình sợ nó có một lần mà. Tôi nói. Tôi vừa dứt câu thì thằng Mén cũng đứng sững lại, nhìn tôi đầy cảm kích. Và Lily thì ngượng ngập khẽ vuốt tóc mây. Tần ngần vài giây, rồi tôi thở hắt ra, khoát tay nói cương quyết. Dù gì đệ cũng muốn biết Vịnh Xuân Quyền và Thái Lý Phật rốt cuộc là ai hơn ai. Đường từ xóm giữa qua xóm dưới khá ngoằn ngoèo, phải đi ngang qua khu nhân công làm củ kiệu và các hàng chợ ăn uống. Mất chừng 10 phút đi bộ, bốn người chúng tôi thấy ngay quán nước dưới gốc cây trước mặt. Bè đảng xóm dưới đang tụ tập quanh một thằng con trai đô con, người ngậm chắc nịch, ngồi gác chân thư thái. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều chạng vạng của mùa hè năm trước. Đó là một ngày thời tiết hanh nóng, mặc dù bầu trời đã chuyển dần về ban đêm, khi mà thủ lĩnh xóm giữa một thân một mình bước vào lãnh địa xóm dưới. Trước mặt tôi khi ấy là thằng A Tắc, em trai A Lý, đầu lãnh xóm giữa. Nó đứng án ngữ ngay chỗ thằng anh đang ngồi. Đi đâu đây? Gan góc tía nhỉ? A Tắc cười khẩy. Tao có việc cần thương lượng với A Lý. Tôi dừng bước. Mày muốn gặp là gặp à? Cái cùi chỏ nè. Nó hừ mũi giơ cái cùi chỏ tay to đùng ra. Tôi hít một hơi dài. đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó, trầm giọng nói gọn lõn: "Tránh!" Thằng A Tắc chấn kinh khi thấy bộ dạng của tôi, thất thần lùi lại phía sau để lộ ra đại ca anh nó đang ngồi tựa người thống khoái. Khoảnh khắc hai thủ lĩnh xóm giữa và xóm dưới chạm mặt nhau, tôi chẳng bao giờ quên được. Và bây giờ, một năm sau cũng y như vậy, tôi đứng trước mặt A Lý. Sau lưng tôi còn có ông anh hai, thằng Mén và Lily. Tụi tao đến đây rồi nè. Thằng Mén giọng hơi run nói. Thằng Nam kìa. Tiếng xì xào vang ra từ phía đám loài choi trước mặt. Chà, mày về rồi nhỉ? A Lý cười nhạt. Ừ, vừa về trưa nay thôi. Tôi thản nhiên đáp. Thế vẫn khỏe hả? Nó nheo mắt lại, hỏi bằng giọng thăm dò. Dĩ nhiên, mày mày muốn thì nó toẹt ra đi, tao chưa quên đâu. Tôi hất hàm nói. Không thả, tao chỉ đang hỏi thăm mày thôi. Hê hê, thế à? Mà mày muốn vào vấn đề luôn thì được. Vẫn còn nhớ mày đã hứa gì không? Tao với mày một chọi một. Nghe đến đây, thằng Mén sửng sốt và Lily tròn mắt nhìn tôi. Tốt, tốt, mày mới về. Tao cho mày chọn thời gian, địa điểm tao quyết định. A Lý gật đầu. Tuần sau tao về lại. Thế thì 3 ngày sau, chiều 3 giờ nha. Tôi đáp gãy gọn. Ok. Vậy 3 ngày sau gặp ở bãi đất giữa đình làng lúc 3 giờ chiều đó. Nó khoát tay. Quyết định vậy đi. Tôi nói, rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại tiếng xì xào đằng sau lưng của tụi lính lác xóm dưới. Vừa ra khỏi địa phận xóm dưới, thằng Mén đã dồn ngay tôi mà hỏi. Anh Nam, làm gì mà phải đánh với nó vậy? Em tưởng anh với nó gặp làm chuyện gì thôi chứ. Hai thằng đầu đàn hai xóm gặp nhau mà không quánh lộn thì chẳng nhẽ ngộ uống trà đá hả mày? Tôi lắc đầu cười. Nhưng mà sao phải đánh với nó chứ? Năm rồi xóm mình với xóm dưới cũng đâu có xích mích gì đâu. Thằng Mén ngơ ngác. Cẩn gì xích mích, gặp là đập, giang hồ đổ máu chứ không đổ lệ mày. Lão anh tôi khoát tay. Đại huynh nói chi ly thê. Tôi khoái chí tử vì câu nói sặc mùi phim ảnh của ông anh. Mà hai đứa về đi, giờ bọn anh ăn tối, có gì gặp nhau ha. Ông tiếp lời. À, dạ, sáng mai tụi em qua. Thằng Mén vẻ chưa thôi thắc mắc nhưng cũng đành ra về. Em cũng về nha. Lily cúi đầu thỏ thẻ. Ông anh tôi cười hiếp cả mắt lại. Lily không chào tôi mà chỉ lặng im thoáng đưa ánh nhìn ái ngại, hàm lẫn cảm kích về phía tôi, rồi quay đi theo thằng Mén. Về thôi mày. Tao cũng đói bụng rồi đó. Ông anh khoát tay. Tôi đáp gọn lõn rồi rẽ lại vào lối về. Dọc đường về, tôi mãi nghĩ ngợi về trận đấu của 3 hôm sau. Quên cả luôn chuyện ghé mua mấy bọc nát tối về nhắm nháp xem tivi. Mà sao mày không kể cho thằng Mén biết? Ông anh tôi bất ngờ hỏi. Có gì đâu huynh, nói ra nó lại ngại. Tôi thở hắt ra. Ngại cái quái gì? Tao chả hiểu. Ông lắc đầu ngao ngán. À, mà lúc nãy huynh thấy đệ bảnh không? Tôi mắt sáng rỡ. Bảnh. Rồi vài 3 bữa sau mày nằm đo đất thì cũng ráng bảnh y chang vậy nha. Dứt câu thì ông phá ra cười đê tiện. Bậy bạ không à? Chưa biết ai thua ai thắng đâu nha. Tôi nhăn mặt. Cả năm rồi tao có thấy mày tập tảnh gì đâu. Một điều bé Vi, hai điều bé Mai, yêu đương nhăn nhít. Ổng hừ mũi. Cây mộc nhân ở trên gác đóng bụi luôn kìa. Thì tại vào cấp 3 bài vở nhiều ấy chứ. Tôi chống chế yếu ớt. Nhiều con khỉ. Lớp 10 nhàn hạ bỏ sư ra. Ông anh tôi quắt mắt cự lại. nhàn thì nhàn. Trường mới, bạn mới phải có thời gian chứ. Tôi cười khổ sở. Cơ mà huynh yên tâm, cái vỏ nó nằm trong người chứ có mất đi đâu mà lo không biết. Tao chả biết. Mày làm sao làm? Chủ nhật về lại Phan Thiết mà ôm cái mặt máu vô nhà là thể nào cũng ăn đòn với cấm túc nghe con. Ổng dọa. Hơ, chưa gì đã hạ sĩ khí thằng em vậy huynh. Tôi trúng mắt. Ờ, thì nói trước cho mày liệu cơm gắp mắm. Thôi, về lại ăn cơm. Nói rồi ổng bước vội về nhà. Bữa cơm tối diễn ra cực kỳ vui, thịnh soạn như tiệc mừng đãi hai thằng cháu nội về quê. Hết thảy gia đình các cô chú đều tập trung lại ăn uống trời. Tôi cứ gọi là ngập họng thức ăn vì được mọi người gắp vào chén liên tục. Và ông anh thì đã ra ghế bành ngồi phình bụng khoe rốn vì quá no, thiếu điều nứt bụng vì phải liên tục vừa nuốt vừa trả lời các câu hỏi chất vấn về kỳ thi đại học vừa rồi. Sau bữa cơm, các cô ở dưới bếp rửa chén, tôi với mấy chú bác tụm ra sân đánh cờ tướng. Thi thoảng tôi lại phóng vào trong chơi cờ tỷ phú với rượt đuổi mấy đứa em họ chạy lòng vòng ở trong nhà cười giỡn chí chóe. À, mà chừng nào bay định xuống thăm ông giáo hả? Chú Bảy hỏi tôi. Dạ, con định sáng mai ăn xong rồi lên nhà sư phụ luôn á. Tôi trả lời thả cu tèo đang giãy giụa đành đạch xuống nệm. Ừ, bữa trước chú có gặp ông giáo, nhắc mày hoài đó. Chú gật đầu. Con định mai qua liền mà. Tôi cười cười đáp. Chập 10 giờ đêm thì mấy cô chú bắt đầu về dần và hẹn ngày mai lại dẫn bọn nhỏ sang chơi. Tụi thằng Bin cu tèo thì tiếc nuối nhìn hai ông anh tươi cười phẩy tay như thua đuổi về. Ngồi xem thêm tivi một chút đến tầm 11 giờ đêm thì cô bé giục bọn tôi đi ngủ sớm, đánh răng rửa mặt xong. Tôi lò dò ôm nệm với gối lên trên lầu. Hai đứa ngủ có treo màn không? Cô ba bước lên hỏi. Dạ thôi ạ, để dày cho mát ạ. Ông anh tôi lắc đầu. Ừ, ngủ sớm một bữa đi, về xe còn mệt. Cô nói rồi bước xuống dưới nhà. Thôi ngủ, tối đừng có đạp tao đấy không mày. Ông anh che miệng ngáp muốn rách miệng, rồi đắp tấm bền, quay sang bên. Hên xui à. Tôi nằm xuống, nhún vai cười đẻo. Quả tình là gần 2 giờ đồng hồ, ngồi trên xe đò về quê, luôn tạo một cảm giác ngủ ngon ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Bằng chứng là ông anh tôi mới đó đã ngủ tích thò lò, miệng ngáy khì khì liên hồi. Nhưng tôi thì vẫn chưa ngủ được. Dắt hai tay ra sau gáy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, soi rõ hai cây dừa lâu năm đang rì rào trong gió. Tôi nhớ lúc còn bé, khi mà bà nội ôm tôi vào lòng và dỗ cho ngủ, nhưng tôi thì cứ cựa quậy mãi, chẳng chịu nghe lời. Thế là nội thì thao kể chuyện ma. Thằng nhóc con là tôi lúc đó nghe xong mà lạnh cả gáy, thiếu điều muốn xón ra quần. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.